Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay tại ranh giới phía Tây Nam tiếp giáp với Thanh Vân Châu, hai bên đã bắt đầu sáp nhập. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, sóng biển cuộn trào dữ dội, Tề Bình Châu đã sáp nhập. Cùng lúc đó, tại nhiều nơi khác, rất nhiều người cũng đã nhìn thấy từ xa thân ảnh của các khối đại lục khác. Bắc Thương Châu, Tây Sở Châu, Yến Vân Châu, hầu như cũng đã bắt đầu dịch chuyển đến. Phía trên thương khung, long khí vận của nhân cảnh bắt đầu không ngừng hội tụ và lớn dần. Giống, sau một tiếng rồng gầm, vô số kim quang khí vận bùng lên trên thiên không, tựa hồ kết giới thiên đạo của nhân cảnh từ bên ngoài cũng bị va chạm, bức bình phong bắt đầu phát ra chấn động. Tất cả các tu sĩ đều nín thở, biết rằng giờ phút này chắc chắn đã đến thời khắc quan trọng nhất. Kỳ thực, việc các lục địa nhân cảnh hợp lại cũng không phải là điều đặc biệt quan trọng. Chẳng qua chỉ là địa mạch nối liền nhau, điều thực sự đáng chú ý chính là sau khi giáp giới, chúa tể nhân cảnh cũng sắp sinh ra vào thời khắc đó. Một vị chúa tể thiên hạ sẽ quyết định rất nhiều điều. Hắn quyết định tương lai khí số của thiên hạ, bao gồm cả vùng đất này, giới hạn cảnh giới tu đạo trong tương lai, cùng phúc phận ân đức của hậu thế, v.v. Kỳ thực, dựa theo cục diện hiện tại, chỉ cần suy xét các yếu tố sẽ hiểu ra rất nhiều điều. Dù sao, nhân cảnh vẫn đang đối mặt với sự xâm lược của Khánh Dương thiên hạ, cho nên mục đích chủ yếu tự nhiên là chiến thắng Khánh Dương thiên hạ, tạm thời thoát khỏi cảnh nhân cảnh bị người khác phụ thuộc nô dịch. Cho nên, nhân tuyển nhất định phải đủ mạnh mẽ, sau khi trở thành chúa tể, người đó phải có thể phá vỡ giới hạn cảnh giới của nhân cảnh, thậm chí trực tiếp đăng đỉnh lầu 16, như vậy mới có thể tăng thêm khả năng thắng lợi lớn. Còn nếu lấy đây làm điều kiện tiên quyết, thì không nghi ngờ gì nữa, nhất định phải lựa chọn từ những cao thủ đứng đầu danh sách cấp cao đó. Bởi vì những người đó là số ít những người có thiên phú mạnh nhất trong nhân cảnh thiên hạ đương thời. Nếu như nhất định phải có một người tiến bước nhanh nhất tới bậc thang lầu 16, thì có lẽ rất nhiều người sẽ chọn Tống Nhất Chi của Kiếm Thành. Xét về thiên phú và thực lực, không nghi ngờ gì nữa, Tống Nhất Chi có thể là người mạnh nhất ở thiên hạ này. Đương nhiên, những người khác cũng không kém chút nào, cho nên cần cân nhắc tổng thể. Nếu chỉ xét về giới hạn cảnh giới thuần túy, nhất định là nàng. Nhưng nếu bỏ qua cục diện chiến lược cảnh giới cần thiết trước mắt, mà cân nhắc sự phát triển và số mệnh của nhân cảnh về sau, thì sẽ có lựa chọn khác biệt. Bởi vì cảnh giới thực lực mạnh mẽ, thiên phú yêu nghiệt, nhưng không có nghĩa là có thể điều hành tốt một phương thiên hạ. Sau này nhân cảnh nên phát triển như thế nào, khí số làm sao kéo dài, điều này còn phải xem năng lực bày mưu tính kế. Cho nên xét từ phương diện này, ngược lại là Đại Tần Vương Triều cùng hạng thiên tiếu của Tây Sở Vương Triều lại càng thích hợp hơn. Đại khái tổng kết lại là ý này. Có người xét theo suy tính trước mắt, lại có người xét theo suy tính lâu dài hơn, trong lúc nhất thời mọi ý kiến đều phân vân. Ta cảm thấy chính là Tống Nhất Chi. Nàng đích xác có thể đấy, nhưng đừng quên rằng, rất nhanh chúng ta sẽ giáp giới với thiên hạ khác, đến lúc đó thì sao? Hạng thiên tiếu, thánh nữ Bạch Nguyệt Quốc, thần tướng binh gia, Đại Tần Vương Triều, cảm giác đều có thể được. Theo người nói như vậy, vậy Văn Đạo Học Cung chẳng phải thích hợp hơn sao? Bố Y Văn Thánh còn chưa chết đâu, Thiên Cơ lão nhân cũng ở đó, hai vị bọn họ ta cảm thấy cũng được, thậm chí Trừ Lộc Sơn cũng đâu phải không có đầu óc. Uy, ta nói các ngươi có phải hay không đều bỏ quên một người? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi muốn nói Thẩm Mộc của Đông Châu sao? Sao vậy, không thể sao, các ngươi phải biết, năm đó Đông Châu ra sao, mà bây giờ thì sao? Lời này, ngược lại là có chút đạo lý đấy. Đúng vậy, thử hỏi năm đó Đông Châu như vậy, đổi lại bất cứ ai ở đương thời, ai có thể từ một huyện lệnh của một huyện thành mà làm được tới tình trạng như bây giờ. Nhìn lại mà xem, hắn quả thực là từng bước thận trọng, tính toán tường tận thiên cơ đấy chứ. Nếu một người như vậy làm chúa tể nhân cảnh, ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể sống dễ dàng hơn một chút đấy. Chán, cậu nói vậy thì quả là có lý thật. Thẩm Mộc của Đông Châu. Chờ một chút, sao Đông Châu vẫn chưa sáp nhập? Đúng vậy, Đông Châu đâu? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Các đại châu của nhân cảnh thiên hạ lúc này đều đã bắt đầu sáp nhập, nhưng lại có người phát hiện duy chỉ có thiếu địa phận Đông Châu. Điều này khiến một số tu sĩ cảm thấy kỳ lạ, dù sao trong nhận thức của mọi người, việc các đại châu lấy thổ thần châu làm trung tâm để tụ lại, hẳn là kết quả tất nhiên. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể nào là việc nhiều châu khác sáp nhập xong, sau đó ngược lại lại dịch chuyển theo hướng Đông Châu. Điều này trong lòng bất cứ ai cũng là chuyện không thể nào xảy ra. Dù cho hiện tại Đông Châu biến hóa rất lớn, được Thẩm Mộc quản lý rất tốt, nhưng muốn nói chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà địa mạch khí vận đã vượt qua thổ thần châu, việc này không ai tin tưởng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, mấy lục địa khác đều đã dựa theo bản đồ sáp nhập được thất thập nhị thư viện của Văn Đạo Học Cung thôi động bằng thiên cương đại trận, nhưng duy chỉ có địa phận Đông Châu lại chậm chạp không động đậy, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Có tu sĩ ở trong kiếm thành cố ý nhìn về phía giang sơn đồ của bố Y Văn Thánh trên thiên không. Trên đó có thể nhìn thấy rõ ràng, vị trí của Đông Châu vẫn đang ở trong trạng thái tiếp dẫn, không có bất cứ động tĩnh gì. Mà bố Y Văn Thánh cùng rất nhiều đại nho của văn đạo học cung, sắc mặt lại càng quái dị, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Tại sao có thể như vậy? Đông Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao địa mạch chậm chạp không thể liên thông? Chẳng lẽ văn đạo tiếp dẫn đại trận đã xảy ra sai sót gì? Sao có thể như vậy? Trừ Lộc Sơn ở bên đó thế nhưng đã ở rất lâu rồi. Nếu thật sự có vấn đề, thì đã sớm được bù đắp rồi. Cho nên, đây là long mạch khí vận của Đông Châu không chịu được tiếp dẫn sao? Có lực cản mạnh đến vậy sao? Không biết, nhưng cũng không thể nói chắc, dù sao nơi đó là Đông Châu, đừng quên, thẩm mộc của Phong Cương Thành chính là một người kỳ lạ. Sau lưng hắn còn có vị cường giả thần cảnh kia, tất cả phần lớn đều có liên quan đến hắn. Vậy thì hỏng rồi, nếu như Đông Châu không thể tiếp dẫn đến, thì khí vận nhân cảnh nhất định sẽ không hoàn chỉnh, như vậy sẽ khiến sức mạnh của chúa tể nhân cảnh khó mà đẩy lên tới mức cao nhất. Đúng là như vậy, thiếu một khối lục địa, đích xác sức mạnh sẽ có nhiều khác biệt. Nhưng vấn đề là, hiện tại thổ thần châu dường như căn bản không thể hấp dẫn Đông Châu đến. Vậy giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ hiện tại bảy tòa lục địa đã sáp nhập lại và đang hướng về phía Đông Châu sao? Cái này. Lúc này, rất nhiều người bắt đầu lo lắng, dù sao ai cũng không thể ngờ rằng, việc sáp nhập các lục địa của nhân cảnh lại xảy ra vấn đề đúng vào thời điểm then chốt này. Bố Y Văn Thánh không hề bị quấy rầy, nhưng kết quả là địa mạch Đông Châu, vốn yếu nhất, lại xuất hiện sự bài xích. Trên không kiếm thành, Thiên Cơ lão nhân thôi động tiên binh Thiên Cơ tháp, bảo tháp kim sắc bắt đầu xoay tròn, tầng cao nhất phóng thích khí tức kim sắc mạnh mẽ, nháy mắt bao phủ những người xung quanh. Sau đó, dưới sự chiếu rọi của kim quang, rất nhiều tu sĩ khôi phục một phần nguyên khí. Một mặt giúp đỡ người khác khôi phục, hắn một mặt nhìn về phía bố Y Văn Thánh, người mà biểu cảm đã trở nên khác lạ. Thế nào, Đông Châu xảy ra vấn đề gì sao? Còn thiếu một lục địa nữa, tại sao vẫn chưa xong? Sau khi Lương Cửu đi khỏi, bố Y Văn Thánh, người vẫn luôn duy trì đại trận, lần đầu mở miệng. Trong lời nói của hắn mang theo chút bất đắc dĩ. Ai, thật sự không ngờ tới, địa mạch Đông Châu này lại bị tiểu tử thẩm mộc kia tăng cường đến trình độ như vậy, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của đại trận tiếp dẫn, có chút khó khăn. Cái gì, vậy giờ phải làm sao? Không biết, tình huống này chúng ta không thể can thiệp. Khí vận địa mạch đều hội tụ về phía những nơi mạnh hơn, chỉ có thể chờ đợi, xem sau khi Thổ Thần Châu và các lục địa khác sáp nhập, liệu có thể khiến địa mạch Đông Châu thần phục hay không? Nếu không thể, vậy cũng chỉ có thể là... Chỉ có thể cái gì? Có hai kết quả, thứ nhất, chúng ta không cần Đông Châu, nhưng đến lúc đó, sức mạnh khí vận của nhân cảnh có thể sẽ thiếu đi một phần. Thứ hai là, nếu Đông Châu không đến, vậy chúng ta đành phải đi. Thiên Cơ sững sờ, cái gì? Người nói là, chúng ta đã sáp nhập một khối bản đồ lớn như vậy, giờ sẽ dịch chuyển về phía Đông Châu sao? Như vậy, liệu có ảnh hưởng đến lựa chọn của thiên hạ chi chủ nhân cảnh không? Rất có khả năng, địa mạch Đông Châu hôm nay có chút bất thường, như thể đã dung hợp với rễ cây hòe dương tổ thụ từ thời thượng cổ, thêm vào đại trận thiên la. Ta cũng rất kinh ngạc, thật sự không biết những điều này tại sao lại xuất hiện ở Đông Châu, rốt cuộc tiểu tử thẩm mộc kia đã làm cách nào? Người nói có thể nào là người đứng sau lưng hắn đã làm không? Cũng chỉ có lời giải thích này, cứ chờ xem, cũng sắp có kết quả rồi. Bố Y Văn Thánh nói xong với Thiên Cơ lão nhân, liền lần nữa tiến vào trạng thái thần du. Cùng lúc đó, chiến đấu bên ngoài cũng chưa hề dừng lại. Có Triệu Thái Quý gia nhập, hai bên lại một lần nữa lâm vào thế giằng co. Hiên Viên Lam Kình tuy rất mạnh, nhưng trong nhất thời cũng rất khó triệt để đánh bại Tống Nhất Chi, người đang dựa vào thiên phú cường đại và tiên binh kiếm lâu. Một bên khác, Đông Châu, Phong Cương Thành. Thời khắc này, Thẩm Mục không hề hay biết suy nghĩ của các đại châu, mà cho dù có biết, hắn cũng vẫn sẽ theo nhịp độ của riêng mình. Không ai quy định các đại châu của nhân cảnh nhất định phải xoay quanh Thổ Thần Châu. Dựa vào cái gì mà khi sáp nhập nhất định phải lấy bọn họ làm trung tâm chứ? Điểm này hoàn toàn không tồn tại trong từ điển của Thẩm Mộc. Đông Châu mới là sân nhà của hắn, tự nhiên không thể hạ mình với các lục địa khác. Cho dù bây giờ nhân cảnh đang gặp kiếp nạn, nhưng việc này, nhất mã quy nhất mã, mọi việc rạch ròi. Việc vì nhân cảnh mà cống hiến sức lực, hắn không thể đùn đẩy cho người khác, nhưng nếu phải để quê hương của mình chắp tay nhường cho người, thì tuyệt đối không được. Hơn nữa, cuối cùng thiên hạ chi chủ của nhân cảnh là ai vẫn chưa xác định, vào thời điểm này mà để khí vận địa mạch của các lục địa dung hợp, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút thiệt thòi. Huống hồ, khí vận Đông Châu hiện tại cũng không còn yếu kém như trước đây. Sau khi Sơn Thủy được thiết lập lại, cộng thêm bộ rễ hòe dương tổ thụ bao trùm, non sông Đông Châu ngày nay không phải muốn động là có thể động được. Cho nên, đại trận tiếp dẫn của Phong Cương Thư Viện đã khởi động, nhưng nguyên nhân nó vẫn muộn màng không nhúc nhích, kỳ thực là vì hoàn toàn không thể dịch chuyển. Thẩm Mục lúc này đứng trên một chiếc chiến hạm ở bến tàu Phong Cương, xa xa nhìn về phía kiếm thành. Sau lưng, Liễu Thường Phong đi tới, thật sự không đi sáp nhập sao? Người tự tin đến vậy, cho rằng Đông Châu nhất định sẽ là trung tâm cuối cùng của nhân cảnh ư? Thẩm Mục cười cười, không phải tự tin, mà là nhất định phải thế. Nói đùa sao, Đông Châu thế nhưng là quê hương gắn liền với hệ thống của hắn. Nếu thật chắp tay nhường cho người, hắn chẳng phải là muốn hát gió Tây Bắc, tức là trắng tay sao? Loại chuyện ngu xuẩn này hắn tuyệt đối không thể làm. Liễu Thường Phong không hiểu vì sao hắn lại tự tin đến vậy, nhưng việc có thể khiến đại trận văn đạo học cung nhìn chằm chằm mà địa mạch không hề xê dịch chút nào, đây đã là một kỳ tích vô cùng vĩ đại, dù sao ngay cả Tây Sở Châu, Yến Vân Châu, Bắc Thương Châu cũng không thể vững chắc đến mức đó. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Chiến hạm của chúng ta ngày đêm không nghỉ, khoảng vài ngày nữa là có thể đạt tới 30 chiếc. Nếu điều động toàn bộ, lực phá hoại sẽ khá kinh người. Thật sự muốn cùng nhau tiến đánh sao? Vẫn phải thận trọng, vạn nhất tạo thành sát lục quá lớn, có thể sẽ bị thiên đạo phản phệ. Thẩm Mộc cười ha ha, phản phệ, nói đùa gì thế, ta sẽ để ý cái này sao? Dám chọc ta, ta sẽ khiến thiên hạ Khánh Dương hoàn toàn biến mất, đó là quy củ. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, về sau rất đơn giản, chờ 300 sơn thủy chính thần toàn bộ lên lầu xong, sau đó phân phối chiến hạm, làm một chút huấn luyện đơn giản, rồi sau đó liền giết trở về. Nếu có cơ hội, tiện thể đến thiên hạ Khánh Dương ngắm phong cảnh một chút. Liễu Thường Phong nghe xong, vẻ mặt hoảng sợ, dựa vào, tiểu tử ngươi không nghiêm túc đấy chứ? Thật sự định cướp đoạt thiên hạ Khánh Dương sao? Bọn chúng có thể cướp chúng ta, vậy chúng ta đương nhiên cũng có thể cướp bọn chúng. Đông Châu cần mở rộng bản đồ, đến lúc đó sẽ trực tiếp xây tường thành đến thiên hạ Khánh Dương. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Mí mắt Liễu Thường Phong giật liên hồi, cái này mẹ nó nói tiếng người đấy à? Ai đã từng thấy xây tường thành xây đến thiên hạ của người khác? Thẩm Mộc, Đông Châu bây giờ đã không còn như trước. Nếu vẫn giữ tâm tính cũ, vậy thì ngươi hãy chờ bị người khác ức hiếp đi. Sau này, tường biên giới Đông Châu sẽ đi đường thẳng, một đường thẳng tiến, xây đến đâu thì đó chính là lãnh địa của chúng ta. Liễu Thường Phong. Thẩm Mộc vỗ vỗ Liễu Thường Phong, không cần kinh ngạc, đây là điều tất nhiên phải làm. Chờ khi giáp giới với một thiên hạ thật sự, chúng ta cũng chỉ làm ba chuyện, đoạt địa bàn, diệt Tô gia, làm thiên hạ chi chủ. Liễu Thường Phong chao đảo một cái, suýt chút nữa ngã khỏi chiến hạm. Mẹ kiếp, cái dã tâm này của ngươi sao trước đây ta chưa từng nghe nói qua. Nếu như ngươi nói sớm hơn một chút, con mẹ nó, ta đã sớm về Vô Lượng Sơn ăn chay niệm Phật rồi, ai mà thèm ở đây điên cùng ngươi chứ. Khục, Thẩm Mộc à, ta lớn tuổi rồi. Lão Liễu à, ngươi phải có nhiệt huyết chứ. Ngươi xem lão Tào kia kìa, ngươi còn lớn tuổi hơn hắn, chuyện này ta thậm chí không cần phải nói, so với hắn thì ta còn hưng phấn hơn nhiều đấy. Liễu Thường Phong cười ha ha, Tào Chính Hương đương nhiên hưng phấn rồi, hai người trước đây cấu kết làm chuyện xấu, đã từng làm được người đứng đắn bao giờ chưa? Thôi được, chuyện đó nói sau đi, ta muốn hỏi một chút, đại sát khí mà ngươi nói trước đó, rốt cuộc khi nào mới hoàn thành? Chiến hạm cơ bản đã xong, đến lúc đó vẫn cần phối hợp với thứ này của ngươi. Liễu Thường Phong nói sang chuyện khác. Thẩm Mộc cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía hậu sơn của Phong Cương Thành, mặt đầy mong đợi nói. Vậy phải xem, sau khi thiên ma vũ hóa cảnh đột phá đến đỉnh phong, sẽ có biến hóa như thế nào? Bây giờ trong động thiên phúc địa, số lượng thiên ma phổ thông đã có đến mấy vạn con, đến lúc đó sẽ cùng chúng ta đi cùng nhau. Cái gì, mấy vạn thiên ma sẽ cùng đi ư? Liễu Thường Phong kinh ngạc. Từ khi Thẩm Mộc ra ngoài về sau, thật ra hắn cũng rất ít khi vào trong động thiên phúc địa, chủ yếu là vì chỉ cần nhìn thấy đạo thiên ma lục hỏa bên ngoài, hắn liền run rẩy. Trừ việc đạo thiên ma bên ngoài định tí đưa lục hỏa ra để hắn dùng làm đạn lục hỏa, cơ bản là không có gì đáng bàn nữa. Cho nên Liễu Thường Phong cũng không biết, hôm nay động thiên phúc địa, bên ngoài đã là thế giới của đạo thiên ma, mà số lượng lại nhiều đến đáng sợ. Thẩm Mộc không để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Liễu Thường Phong, sau đó hắn một bước đạp không, đáp xuống dưới chiến hạm. Hắn quay đầu mở miệng nói ra, đừng ngẩn người ra đấy. Chờ sau khi các vị chính thần sơn thủy Đông Châu lên chiến hạm, ngươi hãy dẫn Lý Hữu Mã cùng bọn họ bắt đầu huấn luyện cách sử dụng thiên ma thương, thiên ma đạn đạo, bao gồm cả thiên âm phù lục và các loại trang bị tác chiến khác một cách chính xác. Lần này, chiến lực Phong Cương phải dốc hết toàn lực. Liễu Thường Phong hoàn hồn, rồi nhìn xuống Thẩm Mộc ở phía dưới, vậy ngươi đây là đi làm gì? Thẩm Mộc chỉ tay về phía xa, đại trận tiếp dẫn thư viện vẫn còn tiếp tục. Một số việc thì tổng phải có một sự bàn giao, đã muốn tranh đoạt, vậy phải triệt để một chút, chuẩn bị đầy đủ. Liễu Thường Phong nhẹ gật đầu, minh bạch, bên này cứ giao cho ta đi. Thẩm Mộc gật đầu, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Sau một khắc, hắn liền đã tới bên ngoài Phong Cương thư viện. Thời khắc này trong thư viện đã không còn một bóng người, rất nhiều học sinh từ lúc Trừ Lộc Sơn và Cố Thủ Chí rời đi, liền bắt đầu tạm dừng việc học, đại bộ phận ở nhà ôn tập. Nhìn về phía trận pháp kim quang đang vận hành phía trên thư viện, một bóng người đang di chuyển bên trong, sau đó rõ ràng là theo ánh sáng mà tiến vào trong thư viện. Thẩm Mộc không quá kinh ngạc, mà là cười cười, sau đó trực tiếp bước vào Phong Cương thư viện. Chỉ chốc lát, hắn liền trực tiếp leo lên tầng cao nhất của thư viện. Giờ phút này bên trong tầng cao nhất, nơi cốt lõi của chính sự văn đạo tiếp dẫn đại trận, tràn ngập sức mạnh to lớn, chỉ là đối với Đông Châu địa mạch vững như thành đồng thì xác thực hoàn toàn không có chút tác dụng nào, vẫn bất động. Thẩm Mộc bước vào, sau đó nhìn về phía bóng lưng thần hồn đang ở giữa kim quang. Mà không đợi hắn mở lời, bóng lưng đối diện liền lập tức quay người, nhìn Thẩm Mộc rồi cất tiếng nói, ngươi quả nhiên không có việc gì. Thật ra đến bây giờ ta vẫn rất kinh ngạc, ngươi đã làm thế nào mà được vậy? Lần trước khi đối đầu Tĩnh Khang Vương, rồi sau đó lại ở Nam Tĩnh Châu bị người của Thiên Ngoại Chi Địa chém giết, cộng thêm lần này nữa, chẳng lẽ ngươi thật sự có khả năng cải tử hoàn sinh? Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, thật ra Văn Thánh chẳng phải đã biết câu trả lời rồi sao, cần gì phải hỏi lại, vốn là chuyện rõ ràng rồi còn gì. Bố Y Văn Thánh nhìn thật sâu Thẩm Mộc, sau đó chậm rãi gật đầu, cũng đúng, dù sao vị kia nhưng là chân chính thần cảnh, ấy là đại thần thông siêu việt tiên đạo. Thẩm Mộc cười mà không nói, câu trả lời lập lờ nước đôi ấy, đủ để hắn ứng phó. Mà Văn Thánh thì lời nói liền chuyển ý, rồi hỏi lại, rốt cuộc ngươi nghĩ gì? Có thể nói cho ta biết không, thần hồn của ta từ Giang Sơn đổ đến đây, mục đích của ta ngươi hẳn cũng đã rõ, thật sự không định sáp nhập sao? Thẩm Mộc lắc đầu, đương nhiên muốn sáp nhập, bất quá thật ra ta cái gì cũng không làm. Đây đều là sức mạnh vốn có của Đông Châu đại địa hiện giờ, thật sự không đủ mạnh. Cho dù ta không nghĩ, e rằng cũng không thể chống cự lại được lực hút của Thổ Thần Châu. Bố Y Văn Thánh gật đầu, xác thực như thế, nhưng bây giờ nhân cảnh thiên hạ đang trong cơn độ kiếp, đều muốn đối phó Khánh Dương thiên hạ, thì toàn bộ thiên hạ phải đồng lòng hợp sức. Nếu thiếu Đông Châu, sẽ vô cùng khó khăn. Thẩm Mộc, ta biết, việc sáp nhập này, nếu thiếu đi bất kỳ một vùng lục địa nào thì đều không thể hoàn mỹ. Đông Châu cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ là Đông Châu có quy củ và tính cách riêng của Đông Châu. Nếu nó không muốn đến, vậy thì chỉ có thể là ngươi phải tự mình đến đây. Ánh mắt bố Y Văn Thánh giật mình, Thẩm Mộc, ngươi hẳn là thật sự muốn làm như vậy. Thẩm Mộc cười cười, sau đó lạnh nhạt nói, Đông Châu, ta Thẩm Mộc, làm người không nhường. Văn Thánh trầm ngâm hồi lâu, sau đó than nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi thăm, tiểu tử, ngươi có nắm chắc không? Ngươi phải biết rằng nếu thực sự làm như vậy, thì sau này ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm trước toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Đây là gánh nặng. Ta biết, nhưng ta có lý do của riêng ta để đạt tới đỉnh cao, không thể nào chịu làm kẻ dưới được. Văn Thánh nhìn xem Thẩm Mộc, sau một hồi lâu mới cảm thán nói, hừ, ai có thể nghĩ tới chứ, chúng ta vì nhân cảnh thiên hạ mà tìm cách trăm ngàn năm, cuối cùng vậy mà lại xuất hiện ngươi cái kẻ phá hoại này. Thẩm Mộc lắc đầu, ta cũng không định gây rối. Thật ra, nếu kết quả là điều các ngươi muốn, cần gì phải để ý đến những chi tiết và quá trình khác chứ, đúng không? Yên tâm, ta sẽ cho Khánh Dương thiên hạ biết thế nào là cái giá phải trả. Chỉ cần chờ thêm chút thời gian nữa thôi. Bố Y Văn Thánh gật đầu, rõ ràng rồi, đã như vậy thì cứ xem tạo hóa của các ngươi vậy. Những gì chúng ta có thể làm thì đều đã làm rồi. Thẩm Mộc phất phất tay, trở về đi, kiếm thành cần ngươi, ta sau đó liền đến. Kim quang lóe lên, thần hồn của Văn Thánh biến mất ở nguyên địa. Thẩm Mộc không để tâm, đi đến lan can ngoài lầu thư viện, nhìn về phía toàn bộ Phong Cương thành. Mà cùng lúc đó, tại bên trong động Thiên Phúc địa, một đạo hỏa diễm xanh đen như mực phóng lên tận trời. Sau đó vô số bình chứng đại đạo bị sức mạnh của ngọn lửa xanh sẫm này thiêu đốt vỡ vụn. Sau đó, vô số đạo thiên ma bên ngoài từ sau bình chứng lao vào hư không, dày đặc đến mức che kín cả bầu trời. Sau đó, vô số đạo thiên ma khác khom người quỳ xuống đất. Đỉnh Phong, đại đế, giống, một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, thân ảnh khủng bố giáng lâm. Đạo ngoại thiên ma ở đỉnh núi cảnh, cách thiên ma đại đế chỉ một bước, sự biến hóa và uy lực của nghiệp hỏa thiên ma cũng đã biến thành một hỏa chủng mạnh hơn. Ma ở đỉnh núi cảnh đã có thể hóa hình, không cần thân thể khổng lồ như vậy, nhưng uy áp đáng sợ vẫn khiến người ta không thở nổi. Không nghĩ tới tốc độ của ngươi còn rất nhanh, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến đỉnh núi cảnh. Thẩm Mộc vui mừng nói, trước đó hắn cảm nhận được động tĩnh, lập tức tiến vào bên trong động Thiên Phúc địa, kết quả còn chấn động hơn so với hắn tưởng tượng. Đạo ngoại thiên ma áp xúc thân thể, đôi mắt xanh biếc thỉnh thoảng tóe ra hỏa diễm, thân thể đại tu ở tầng 14 ngươi ban cho, rất thích hợp ta. Thẩm Mộc gật đầu, vậy là tốt rồi, nghiệp hỏa tăng lên đến trình độ nào? Nghiệp hỏa ở đỉnh núi cảnh, tự nhiên có điểm khác biệt. Vừa nói, thiên ma liền phóng thích ra ngọn lửa màu xanh sẫm, uy lực thiêu đốt của nghiệp chướng chi hỏa đã không còn giới hạn ở việc đốt cháy nguyên khí nhân cảnh và nhục thể tu sĩ, nhiệt độ của nghiệp hỏa ở đỉnh núi cảnh có thể đốt cháy thần hồn. Thẩm Mộc sững sờ, ngay cả thần hồn cũng có thể đốt sao? Thiên ma gật đầu, kỳ thực nghiệp chướng chi hỏa vốn dĩ là như vậy. Trong lòng Thẩm Mộc lặp đi lặp lại suy tư, hắn không ngờ rằng ngay cả thần hồn cũng có thể cùng lúc đốt cháy, nếu vậy, vũ khí cải tạo và phương thức công kích sau này sẽ có rất nhiều biến hóa. Ngoài việc thiên ma thương có thể hủy diệt thân thể, ngọn lửa này hiện tại còn có thể đốt cháy thần hồn, đây tuyệt đối là một đại sát khí càng thêm xuất kỳ bất ý, khiến không ai có thể phòng bị. Nhưng Thẩm Mộc biết, trước mắt vẫn cần nghiên cứu thêm làm thế nào để chứa đựng nghiệp hỏa đỉnh núi cảnh hiện tại một cách thuận tiện hơn, và làm thế nào để chế tác nó thành hình thái vũ khí có sức sát thương lớn hơn. Huống hồ, thiên ma đỉnh núi cảnh mà hắn sở hữu chỉ có một, cho nên lượng ngọn lửa màu xanh sẫm này chắc chắn sẽ không nhiều như lục hỏa thông thường của thiên ma. Vì số lượng có hạn, nên cần phải chế luyện càng tinh vi hơn, đồng thời phải đạt được hiệu quả, nhất kích tất sát, như vậy mới có thể trở thành đại sát khí đủ sức dung chuyển tu sĩ ở cảnh giới mạnh hơn. Thẩm Mộc cũng không khách khí, trực tiếp xin thiên ma một ít hỏa diễm màu xanh sẫm, sau đó liền quay về Phong Cương thành. Lúc này Liễu Thường Phong còn đang giám sát chiến hạm, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Mộc vội vã trở về, liền biết chắc có chuyện xảy ra. Lại có việc à? Thẩm Mộc cười gật đầu, sau đó lấy ra vật chứa bằng sắt thường trong tay, bên trong đang thiêu đốt một đoàn hỏa diễm màu xanh sẫm quỷ dị. Liễu Thường Phong tựa hồ cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa bên trong, chán ý thức khắc vã mồ hôi, cảm thấy hai mắt choáng váng, thần hồn như bị thiêu đốt, cái này là nghiệp hỏa thiên ma của cậu. Sao lại khác với trước đây, uy lực này dường như còn mạnh hơn. Thẩm Mộc gật đầu cười nói, không sai, Đây chính là nghiệp hỏa của đạo ngoại thiên ma đỉnh núi cảnh, không giống với cảnh giới vũ hỏa. Đoàn nghiệp hỏa này không chỉ có thể thiêu đốt nguyên khí và nhục thân, thậm chí còn có thể đốt cháy thần hồn, hơn nữa chỉ cần dựa vào nhiệt độ của ngọn lửa cũng đủ để gây tổn thương. Liễu Thường Phong nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, dựa vào, cậu nhóc cậu không cần mạng nữa sao, đồ chơi nguy hiểm như vậy mà cũng dám lấy ra. Lục hỏa thiên ma trước kia đã quá đáng sợ, cậu đây là thật sự muốn đi đến cùng một con đường sao? Thẩm Mộc thản nhiên nói, sát phạt vốn không phải bản ý của ta, nhưng nếu có thể khiến quê hương ta được lợi, ta cũng không ngại trở thành kẻ sử dụng sát phạt. Thiên đạo lại có thể làm gì ta? Trong địa bàn của ta mới là chúa tể, kẻ nào dám tới cũng đều phải mất mặt. Liễu Thường Phong nghe mà mồ hôi túa ra như tắm, nói nhỏ thôi, vọng luận thiên đạo, cậu là thật không sợ thiên phạt sao? Nhân cảnh sắp sửa giải khai bình chướng, đến lúc đó coi như là thật sự sống dưới thiên đạo. Sợ cái rắm, Thẩm Mộc liếc Liễu Thường Phong một cái, sau đó tiếp tục nói, được rồi, không nói trước những thứ này, chuyện sau này đánh nhau thế nào là việc của ta, hiện tại ta cần cậu nghiên cứu chế tạo. Liễu Thường Phong gật đầu, ta biết ý cậu, nghiên cứu một pháp khí phù hợp với đặc tính công nghiệp hỏa này đúng không? Không sai. Nếu tiếp tục sử dụng tiên ma thương, kỳ thực chỉ cần thay đạn là được, chẳng qua là thay đạn trước kia bằng loại đạn hỏa diễm có đặc tính thiêu đốt thần hồn hiện tại. Thẩm Mộc lắc đầu, điều này ta đã nghĩ tới, nhưng không được. Thiên ma thương kỳ thực đã hơi yếu thế trong loại chiến đấu này, mặc dù lục hỏa thiên ma vẫn cường hãn như cũ, nhưng đối phương hoàn toàn có thể tránh được công kích của thiên ma thương. Cho nên dù đạn của cậu có nhiều đến mấy, lục hỏa thiên ma có biến thái đến đâu, nhưng nếu không đánh trúng người thì cuối cùng vẫn vô ích. Nhưng đạn lục hỏa số lượng rất nhiều, chúng ta có thể tùy ý tiêu xài, thậm chí bao phủ hỏa lực tiểu trải thảm cũng không sao, nhưng loại nghiệp hỏa màu xanh sẫm này lại khác, chỉ có đạo ngoại thiên ma đỉnh núi cảnh mới có thể sở hữu. Cho nên lượng ngọn lửa chắc chắn sẽ rất ít, không thể tùy tiện sử dụng mà không có giới hạn. Chúng ta cần một loại pháp khí, nhất kích tất sát, để phối hợp, tốt nhất là có thể xuất kỳ bất ý, chỉ cần có thể thiêu đốt thần hồn trong chốc lát, hỏa lực bao trùm của những thiên ma tử đàn khác cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Liễu Thường Phong nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Nếu đúng như ý cậu nói, vậy thì nhất định phải tăng tốc độ thúc đẩy và sức mạnh phá vỡ phòng ngự. Nếu hai cái này chưa được chuẩn bị tốt, thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Bọn họ có thể né tránh đạn lục hỏa, đương nhiên cũng có thể né tránh thứ này. Trước đó khi giao thủ với Hiên Viên Lam Kình, ta căn bản không có cơ hội sử dụng thiên ma thương, hơn nữa cho dù có sử dụng, đối phương cũng có thể dùng kiếm khí trực tiếp đón đỡ. Ở cảnh giới tầng 14, tốc độ bắn của thiên ma thương đã đạt đến cực hạn. Liễu Thường Phong suy nghĩ một lát, rồi nói, kỳ thực cũng không phải không có cách. Có thể lợi dụng một con đường khác để phóng thích nghiệp hỏa đỉnh núi cảnh này cùng lúc, đồng thời đối phương không thể tránh né, nhất định phải cứng rắn đón đỡ công kích này, thì có thể đạt được tỷ lệ trúng 100%. Lời này nghe khá khó hiểu, nhưng Thẩm Mộc đại khái hiểu ý của Liễu Thường Phong. Cậu nói loại này, chẳng phải là muốn chế tạo một lĩnh vực, hoặc một trận pháp đặc thù nào đó mạnh mẽ để nhốt chặt đối phương sao? Kiểu phóng thích này quá khó khăn, hơn nữa cần tiêu hao đại lượng tinh lực và nguyên khí, điều này căn bản không phải ý định ban đầu của súng ống. Cái gọi là vũ khí súng ống, chính là dùng nhanh, đơn giản, uy lực lớn, không gây hao tổn cho bản thân. Ta biết, Liễu Thường Phong cười nói với vẻ mặt thâm ý, ta đương nhiên biết ý của ngươi, nhưng ngươi có phải đã quên rồi không, vô lượng sơn của ta ngoài kim thân quyết ra, còn có một bí pháp cường đại, đó chính là thần thông đại đạo của lão tổ. Một khi sử dụng, trừ khi ngươi có thể cố gắng vượt qua, nếu không tuyệt đối không cách nào tránh né. Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sau đó ánh mắt hắn sáng bừng lên. Ngươi nói là, vô lượng kiếp. Liễu Thường Phong gật đầu, không sai, chính là vô lượng kiếp. Đây là công pháp thiên đạo mà vô lượng lão tổ đoạt được trước kia, vô lượng chi kiếp, phong tỏa thiên đạo. Chúng sinh cần độ vô lượng kiếp để thoát khỏi chấp niệm ngục sâu, phụng sự tu chân. Nếu đã ở trong trận kiếp nạn này, không thể tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Thẩm Mộc một mặt kinh hãi, cái đệt, thần thông này bá đạo thế sao? Trước đây ta cũng thấy cậu dùng rồi mà, có vẻ cũng không lợi hại đến thế. Liễu Thường Phong mặt đỏ ửng, thảo luận thì thảo luận, nhưng soi mói khuyết điểm của người khác thì không có ý nghĩa gì đâu. Đó là vì cảnh giới của ta quá thấp, với lại ta chủ tu là phù lục đạo, kia chỉ là vô lượng kiếp phù lục chú mà thôi, uy lực tự nhiên có hạn. Còn vô lượng kiếp trận thì lại khác. Ta cảm thấy có thể sớm bày ra vô lượng kiếp trận trên mỗi chiến hạm. Đến lúc đó khi đối địch sẽ trực tiếp mở vô lượng kiếp. Trong phạm vi khổng lồ như thế, đối phương căn bản không cách nào thoát khỏi lĩnh vực vô lượng kiếp. Mà cùng lúc đó, vô lượng kiếp trận có thể phối hợp vô lượng kiếp phù lục chú cùng nhau. Nếu có thể cưỡng ép đưa nghiệp hỏa vào trong vô lượng kiếp phù lục chú, đến lúc đó liền có thể cùng nhau phóng thích. Dù chỉ có thể thiêu đốt một chút thần hồn của đối phương, đó cũng là cách làm chậm tốc độ phản ứng của kẻ địch rất nhiều. Mà có được khoảng thời gian chống như vậy, thiên ma đạn đạo và thiên ma pháo hỏa tiễn của chúng ta đã xâm ập đến đỉnh đầu bọn họ, căn bản không cách nào tránh được. Cuối cùng, phương thức công kích có tính sát thương quy mô lớn, vẫn cần phối hợp đại trận phụ trợ mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Liễu Thường Phong càng nói càng hưng phấn, lại còn trình bày rất có lý. Thẩm Mộc trước kia ngược lại không phát hiện, lão tiểu tử này lại còn thâm hiểm đến vậy, được đó lão Liễu, ta thấy ngươi mới đúng là nghiệp chướng, sáng tạo hơn ta nhiều. Liễu Thường Phong cười ha ha, nói ít về ta, chớ cao hứng quá sớm. Hiện tại giàn khung thì có rồi, nhưng muốn kết hợp thành công vẫn rất khó. Thiên ma nghiệp hỏa này chỉ có thể chứa đựng trong sắc thường, muốn rót vào trong vô lượng kiếp trận cũng không phải chuyện dễ dàng. Thẩm Mộc, trong vô lượng kiếp phù lục chú cũng không được sao? Liễu Thường Phong, chẳng qua là sắc thường bám vào trên phù lục, giống như đạo lý bình mới rượu cũ của thiên ma tử đạn, nhưng lại không thể hòa vào kiếp trận. Cho ta chút thời gian, chắc hẳn rất nhanh sẽ nghĩ ra một kế sách hoàn hảo. Thẩm Mộc gật đầu, nhanh lên đi, bên ta sẽ cho người mau chóng chuẩn bị đủ nghiệp hỏa, có thể vận chuyển bao nhiêu thì bấy nhiêu, chắc chắn không thể nhiều bằng thiên ma tử đạn, nhưng để cung cấp cho 30 chiến hạm thì chắc là đủ. Oanh, rầm rầm rầm. Đang nói chuyện, trên bầu trời xa xa bỗng nhiên truyền đến dị tượng đại đạo, sau đó một cái thang trời từ trên không trung hạ xuống ở giữa. Mấy chục đạo thân ảnh thần hồn bắt đầu bước lên thang. Thẩm Mộc nhìn thấy, trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Các chính thần sơn thủy của Đông Châu đã bắt đầu leo thang, thậm chí có người đã bước vào tầng 13 và 14. Liễu Thường Phong cảm thán, quả không hổ là vạn lần tăng phúc trùng linh đan, nhanh chóng đã bắt đầu leo thang. Nếu còn có thể tiếp tục tăng phúc, có lẽ đã đạt đến phẩm cấp tiên phẩm đan dược rồi. Thẩm Mộc cười cười, sau đó nói, thời gian khá gấp, ngươi phải nhanh lên một chút. Sau khi hoàn thành, ngươi sẽ phải huấn luyện những sơn thủy này, để họ biết cách sử dụng chiến hạm, thiên ma thương, thiên ma đạn đạo và vô lượng kiếp trận. Xong việc, tất cả tông môn và tu sĩ Đông Châu sẽ tập kết, chuẩn bị nghênh chiến thiên hạ Khánh Dương. Liễu Thường Phong lặng lẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía phương xa, trong lòng hắn ít nhiều cũng cảm thấy bi ai cho người của thiên hạ Khánh Dương. Người bảo không có việc gì thì ngươi chạy tới nhân cảnh làm gì? Vốn dĩ ai làm việc nấy thì cũng không tệ, giờ thì hay rồi, để tiểu tử này phát hiện ra con đường phát tài. Lúc này có nghĩ nói xin lỗi cũng khó rồi. Chậc, đúng là nghiệp chướng. Hiện tại, nhân cảnh thiên hạ có thể nói là một ngày bằng một năm. Trong đại chiến ở kiếm thành bên kia, bất kể là ai cũng không thể thoát khỏi số phận bị chiến hỏa liên lụy. Mà dưới tình huống này, kỳ thực cũng không ai quá mức quan tâm đến sự luân chuyển ngày đêm. Bởi vì chiến đấu không ngừng biến hóa từng giờ từng khắc, căn bản không rảnh bận tâm chuyện khác. Dù là kiếm thành hay các đại châu đã sáp nhập vào trung thổ, hoặc các tu sĩ vương triều và tông môn, tất cả mọi người đều hiểu một đạo lý, nhân cảnh thiên hạ đã là nò hết đà. Thiên hạ Khánh Dương cuối cùng vẫn chiếm cứ ưu thế cảnh giới đại đạo. Cho dù bị ràng buộc bởi nhân cảnh, nhưng về mặt lĩnh ngộ đại đạo và nội tình tu vi bản thân, họ vẫn cao hơn nhân cảnh quá nhiều. Vì vậy, sau một thời gian dài chiến tranh khói lửa, nhiều cường giả nhân cảnh đã bắt đầu trượt dốc, thậm chí lâm vào cục diện suy thoái. Điều càng thêm đáng lo ngại là, dường như cũng có người đã phát hiện vấn đề lớn. Việc sáp nhập các đại châu nhân cảnh dường như đã xảy ra một loại sai lầm nào đó. Bởi vì dựa theo tốc độ thông thường, thiên cương đại trận của văn đạo 72 học cung kỳ thực đã có thể hoàn thành bước cuối cùng từ sớm. Thế nhưng ngay tại lúc này, bản khối Đông Châu lại chậm chạp không được sáp nhập. Bản đồ chắc phá còn thiếu một góc cuối cùng, dù nói thế nào thì vẫn khiến lòng người có chút lo lắng. Các đại tông môn, đại tần vương triều và những người khác, trong lòng giờ phút này cũng có chút nghi hoặc. Họ làm sao cũng không nghĩ tới, với lực hấp dẫn khí vận mãnh liệt như trung thổ thần châu, vậy mà cuối cùng vẫn không thể hấp dẫn được đại địa Đông Châu về phía mình. Chuyện này không đúng. Làm sao có thể như vậy, vì sao còn chưa sáp nhập thành công? Khí vận nhân cảnh không thể tập kết hoàn chỉnh, liệu có ảnh hưởng đến sự tấn thăng cuối cùng của chúa tể không? Đương nhiên là có, thế nhưng Đông Châu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy? Lại là Thẩm Mộc, chẳng lẽ còn muốn chúng ta phải chuyển rời về phía Đông Châu? Làm sao có thể như vậy, địa mạch Đông Châu không thể nào có được lực hút lớn đến thế. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều đã bắt đầu lo âu. Bởi vì phía trên kiếm thành, giang sơn đồ của bố Y Văn Thánh cũng sắp tiêu tán, và đại trận tiếp dẫn của 72 học cung cũng sắp kết thúc. Nếu đến lúc đó mà Đông Châu vẫn không giáp rơi được, thì nhân cảnh sẽ thật sự phải sáp nhập một khối khí vận. Thời khắc này, bên ngoài kiếm thành, khói lửa tràn ngập. Vô số kiếm tu đã triển khai kiếm trận, hướng về phía tu sĩ Khánh Dương thiên hạ mà tấn công. Nhưng trận pháp của các tu sĩ cảnh giới thấp cuối cùng vẫn yếu kém một chút, đối với tình huống cấp cao như thế này thì cơ bản là vô nghĩa. Oanh! Mấy đạo kiếm mang xanh lam bổ ra một luồng hào quang, gần như muốn xé đôi cả bầu trời. Bên này, Tống Nhất Chi với Nhất Tú Thiên Hà, cùng với Triệu Thái Quý, Trừ Lộc Sơn, Hạng Thiên Tiếu và những người khác hợp lực, mới chặn được đạo kiếm khi đối diện. Hiên Viên Lam Kình chậm rãi hạ xuống phía sau, một đám kiếm tu của Khánh Dương Thiên Hạ đứng phía sau hắn, khí thế vẫn như cũ. Hắn cười lạnh nói, hừ, nhân cảnh cũng chỉ đến thế này thôi, vài trăm tu sĩ Khánh Dương ta cũng đủ để bắt gọn. Các người chống đỡ không được bao lâu đâu, nếu ta là các ngươi, thì hãy tức thời mà nhận thua, sau đó giao ra tiên binh, quỳ xuống đất khẩn cầu Khánh Dương bố thí. Thả mẹ ngươi cái rắm, Triệu Thái Quý trực tiếp bật lại. Sau đó, Hạng Thiên Tiếu cũng mắng, chân đặc yêu miệng đầy phun phân, người Khánh Dương tính là cái thứ gì? Muốn đánh thì đánh, bớt nói nhảm. Hiên Viên Lam Kình không những không giận mà còn cười, vẫn muốn liều chết sao? Khí vận sáp nhập của các ngươi cũng chỉ đến mức này, dù có sự gia trì này, cũng vẫn. Oanh, rầm rầm. Vào thời khắc này, kiếm thành bỗng nhiên chấn động kịch liệt một hồi, sau đó mặt đất rung chuyển. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đây là... Tất cả mọi người đều giật mình, ngay cả Tống Nhất Chi và những người khác cũng vậy. Ngay sau đó, sông núi sao động, đại địa rung chuyển. Đột nhiên, thiên địa rung động. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng toàn bộ Trung Thổ Thần Châu đang lay động kịch liệt, sau đó đúng là bắt đầu từ từ di chuyển. Không sai, chính là có thể nhìn thấy bằng mắt thường sự di chuyển đó, như thể ngay lúc này ở biên giới của đại lục, người ta có thể nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ của hải khiếu bốc lên từ Tây Nam Long Hải, toàn bộ đại lục đều đang di chuyển về một hướng. Có người dường như nhận ra điều gì đó, họ thi nhau thốt lên những câu hỏi và sự kinh ngạc không thể tin nổi. Đây rốt cuộc là sao vậy? Sẽ không thật sự muốn đi về phía Đông Châu chứ? Chính là Đông Châu. Điều này không thể nào, Trung Thổ Thần Châu mới là hạch tâm của nhân cảnh thiên hạ. Không có gì không thể nào, ngay cả Thẩm Mộc còn sống sót dưới kiếm của Kiếm Tu Khánh Dương, thì chuyện như thế này có đáng là gì? Nhưng địa mạch Đông Châu khi nào trở nên cường đại đến vậy? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả khi chúng ta vài tòa lục địa sáp nhập lại? Đông Châu, có lẽ thật sự có khả năng, thủ đoạn của Thẩm Mộc lợi hại thật. Thế nhưng là, giờ phút này, tất cả mọi người đang thắc mắc trong lòng, nhưng nghĩ mãi không ra. Và cùng lúc đó, vô số cường giả bên ngoài kiếm thành cũng kinh ngạc tương tự. Vốn dĩ các tu sĩ Khánh Dương Thiên Hạ còn đang chế giễu, nhưng cũng chú ý đến động tĩnh của mặt đất. Trước đó họ còn cho rằng cách làm của Văn Thánh khi sáp nhập khí vận thiên hạ có chút buồn cười. Nhưng bây giờ, dường như lại xuất hiện chuyện ngoài ý liệu. Hiên Viên Lam Kình cùng Hiên Viên Bồi và những người khác có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của một luồng lực cực kỳ cường đại đang tác động lên phiến đại lục dưới chân họ để hấp dẫn. Rầm rầm, mặt đất lơ lửng trên mặt biển. Giống. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu. Khí vận chân long của nhân cảnh xoay quanh mấy vòng trên không trung, sau đó hướng thẳng đến Đông Châu mà bay vút đi. Trong chốc lát, luồng kim quang cường liệt chói mắt tỏa ra, chiếu rọi lên đỉnh đầu tất cả mọi người, không ai là ngoại lệ, dù là tu sĩ nhân cảnh hay cường giả Khánh Dương, tất cả đều bị kim quang này làm cho chói mắt không thể mở nổi hai mắt. Mà tất cả những điều này cũng không kéo dài quá lâu, khi kim quang rút lui và mọi người mở mắt ra, trong khoảnh khắc vạn vật tĩnh lặng. Trong tầm mắt chỉ thấy ở một nơi khác của Trung Thổ Thần Châu, một bản đồ có hình dáng quen thuộc hiện ra trước mắt. Hoặc có thể nói, biên giới Trung Thổ Thần Châu đang giáp giới với nó. Đông Châu, cái này, ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đất trời rung chuyển, sơn hà chấn động, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phương xa. Lập tức cục diện không cần nói nhiều cũng có thể hiểu được, Trung Thổ Thần Châu mang theo vài tòa lục địa còn lại, lại chủ động đến sáp nhập cùng Đông Châu, chuyện này dường như đã giải thích rất nhiều vấn đề. Chỉ là cũng đồng thời khiến một số người khó có thể tin. Lúc này, khí vận chân long đang quanh quẩn trên lãnh địa Đông Châu, sau đó liền thành công dung hợp với khí vận của Đông Châu. Thân thể kim long lồng lộng trên không, hào quang khí vận che khuất bầu trời. Hoa! Sau một khắc, hào quang của 72 tòa thư viện tiêu tán, giang sơn đồ của bố Y Văn Thánh cũng không kịp thu hồi vào lúc này, sau đó cả tòa thiên hạ khôi phục yên tĩnh. Sự sáp nhập lục địa của nhân cảnh rốt cục đã hoàn thành. Bên ngoài kiếm thành, bởi vì biến động đột ngột, trận chiến của hai bên cũng tạm thời ngừng lại. Vô số tu sĩ nhân cảnh bay lên thiên không, khẩn trương quan sát sự phát triển tiếp theo, tất cả mọi người đều biết, sau chuyện này mới thật sự là mấu chốt quyết định khí số của nhân cảnh thiên hạ. Dù cho sự sáp nhập của các đại châu lần này đã trải qua những điều ngoài ý muốn như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn sáp nhập thành công. Khí vận chân long sau khi các đại châu dung hợp, sau này sẽ phải chọn ra một vị chủ nhân chân chính của nhân cảnh, để gia trì và điều khiển lực lượng số mệnh khổng lồ của nhân cảnh. Nếu có thể một hơi đạp phá cảnh giới ràng buộc, thì vẫn còn một tia hy vọng, ít nhất cơ hội thắng lợi trong trận chiến với Khánh Dương Thiên Hạ đã tăng lên đáng kể. Chỉ là ai có thể gánh vác trọng trách này đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn kim long khí vận trên đỉnh Đông Châu mà suy nghĩ nhanh chóng trong lòng. Và trên chiến trường bên ngoài kiếm thành, trải qua sự di chuyển của mặt đất, Hiên Viên Lam Kình và những người khác cũng không tùy tiện xuất thủ. Người của nhân cảnh lúc này chỉ còn một tòa đại lục đã sáp nhập, các đại châu kết nối chặt chẽ với nhau, vô số tu sĩ nhân cảnh đang không ngừng chạy đến chiến trường kiếm thành. Bố Y Văn Thánh chậm rãi hạ xuống bên cạnh Thiên Cơ lão nhân, sau đó nhìn về phía đám người Khánh Dương Thiên Hạ đối diện. Ở một bên khác, Hạng Thiên Tiếu, Trừ Lộc Sơn cùng Triệu Thái Quý và một đám lớn nhóm danh sách cũng thi nhau đi đến bên cạnh Văn Thánh để hội tụ. Đối diện, Hiên Viên Lam Kình chăm chú nhìn với vẻ thích thú, sau đó hắn mở miệng trước, đây chính là át chủ bài cuối cùng của nhân cảnh các ngươi sao? Sẽ không thật sự cho rằng dựa vào khí vận thiên hạ để cưỡng ép tăng lên ra một vị thập lục cảnh thì sẽ là đối thủ của Khánh Dương Thiên Hạ chúng ta chứ? Các ngươi không khỏi nghĩ chúng ta Khánh Dương quá mức nhỏ yếu rồi. Đừng nói một kẻ thập lục cảnh, cho dù các ngươi có thêm mấy kẻ như vậy, cũng vẫn không phải là đối thủ của Khánh Dương. Bố Y Văn Thánh khẽ nheo hai mắt, trầm giọng mở miệng, nếu bây giờ rời đi, vẫn còn kịp. Ha ha, lý do để tay không trở về. Chúng ta đến đây chính là muốn đoạt lấy nễ môn tiên binh. Việc lục địa sáp nhập thì sao, cùng lắm cũng chỉ là gia tăng lực lượng số mệnh mà thôi. Ngược lại ta rất muốn xem, chúa tể được chọn của thiên hạ nhân cảnh các ngươi, rốt cuộc là hạng người nào. Sắc mặt Văn Thánh hơi trầm xuống, không nói thêm gì nữa. Hắn tự nhiên biết vì sao Hiên Viên Lam Kình vẫn có thể không hề sợ hãi. Thực lực chân chính của thiên hạ Khánh Dương tuyệt đối không chỉ có thế. Một khi bọn họ đã đến, ắt hẳn đã biết sự chênh lệch thực lực rõ rệt giữa hai tòa thiên hạ mới dám hành động. Xem ra, những lời đối phương nói trước đó cũng không phải là giả dối. Thiên hạ Khánh Dương quả thực có thể có cường giả ở tầng cao hơn, hoặc số lượng tu sĩ tầng 16, tuyệt đối không chỉ có một mình hắn. Tuy nhiên, đối mặt với đối thủ cường đại như vậy, việc chúa tể nhân cảnh ra đời trở nên cấp bách. Văn Thánh quay đầu nhìn về phía Đông Châu ở phương xa. Giờ phút này, nơi đó dường như vẫn chưa có bất kỳ phản ứng gì. Mặc dù hắn đã sớm biết ý đồ của Thẩm Mộc, nhưng việc để Đông Châu trở thành hạch tâm của nhân cảnh, đồng thời giờ phút này Thổ Thần Châu thật sự chủ động nghênh đón tinh hoa, vẫn khiến hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Trước đó, thông qua vài lời nói giải đáp trong thần hồn với Thẩm Mộc, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được dã tâm và ý nghĩ của Thẩm Mộc. Chẳng qua là trong cục diện hiện tại, lòng bố Y Văn Thánh lại có chút lo lắng. Càng vào thời điểm như thế này, lại càng dễ do dự. Thật khó tưởng tượng nếu như vị trí chúa tể thiên hạ thực sự rơi vào tay Thẩm Mộc, tương lai sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nếu là chọn lựa trong số những người thân cận của mình, thì lại có thể thấy được một kết quả ổn định. Nếu Tống Nhất Chi cùng những người khác trở thành chúa tể, thì chỉ ít có thể đảm bảo đột phá giới hạn cảnh giới. Nếu chọn hạng thiên tiếu của Tây Sở Châu, hoặc Tần Doanh Hoàng đế Đại Tần Vương Triều, thì cả việc chiến tranh lẫn phát triển sau này đều sẽ không có gì sai sót. Đương nhiên, đây là nhận định trước khi có sự sắp xếp của Thẩm Mộc. Nhưng sự xuất hiện của hắn, kỳ thực đã làm rối loạn tất cả. Hiện tại khí vận chân long của nhân cảnh căn bản không nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ, cuối cùng sẽ chọn ai, không ai có thể biết. Đại Tần Đô Thành, mấy trăm thân ảnh cùng nhau bay tới trên kiếm thành. Tần Doanh trong long bào đen tuyền, dẫn theo bách quan tu sĩ cùng quân đội của Đại Tần Vương Triều, khí thế uy nghiêm tập trung tại kiếm thành. Tần Doanh bước đến bên cạnh đám người, nhàn nhạt mở miệng, Đại Tần Vương Triều nguyện ý gánh vác trách nhiệm của nhân cảnh. Ta sẽ làm chúa tể thiên hạ này, bất cứ chuyện gì, Đại Tần Vương Triều ta sẽ gánh vác. Lời này vừa dứt, đám người đều ngỡ ngàng trong lòng, cảm thán sự bá khí của Tần Doanh. Việc hắn lại trực tiếp đứng ra đòi hỏi, là điều mà rất nhiều người không thể ngờ tới. Có thể là do hắn thấy địa mạch Đông Châu cường đại như vậy mà cảm thấy sốt ruột, hoặc là sự tự tin vốn có của Đại Tần Vương Triều. Tóm lại, điều này ngược lại khiến không ít tu sĩ nhân cảnh nể trọng. Càng là thời khắc tình thế cực kỳ nghiêm trọng như thế này, thì càng cần có người dũng cảm đứng ra. Bố Y Văn Thánh nhìn hắn một cái, cũng không lập tức đáp lại, mà lại quay đầu nhìn về hướng Phong Cương Thành Đông Châu. Lúc này, bên đó vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Bây giờ đã sáp nhập hoàn thành, đã đến lúc chọn lựa vị trí chúa tể nhân cảnh. Nếu hắn còn không ra, thì rất có thể sẽ khoanh tay nhường cho kẻ khác. Chẳng lẽ đã xảy ra ngoài ý muốn nào đó, hắn không dám nhận? Hay là mình lúc ấy đã hiểu sai ý của hắn? Trong lòng Văn Thánh dấy lên mọi loại nghi hoặc về động thái yên tĩnh của Thẩm Mộc, sau đó hắn nhìn về phía Hạng Thiên Tiếu và những người khác. Cảm nhận được ánh mắt của Văn Thánh, Hạng Thiên Tiếu thoải mái cười cười, Đại Tần Hoàng đế cũng là một cường giả đỉnh cao lâu đời. Nếu luận về giới hạn thiên phú, hắn cũng không yếu hơn ta. Còn nếu nói về khả năng quản lý vương triều và thủ đoạn, hắn lại hơn ta một bậc. Nếu hắn muốn làm chúa tể này, ta không có bất kỳ lý do gì để tranh đoạt, ta có thể không tranh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Thái độ của Hạng Thiên Tiếu nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Dù sao ai cũng biết dã tâm và suy nghĩ của hắn, nhưng đối mặt với cục diện hiện tại mà nói, quả thực Tần Doanh càng phù hợp hơn. Văn Thánh gật đầu, ngược lại nhìn về phía Tống Nhất Chi, nha đầu, nếu vị trí chúa tể này giao cho ngươi, liệu có hy vọng đạt tới tầng 17? Lời này vừa dứt, ánh mắt tất cả mọi người lại lần nữa tập trung vào người Tống Nhất Chi. Kỳ thực, đây đã là tia hy vọng cuối cùng của bọn họ. Tần Doanh cố nhiên là ứng cử viên sáng giá, nhưng cảnh giới của hắn cũng có giới hạn nhất định. Cao nhất cũng không thể vượt qua cảnh giới tầng 16. Được biết, những yêu nghiệt thiên phú tại đây, dưới sự gia trì của khí vận nhân cảnh, đều có thể bước vào tầng 16. Nhưng những điều này kỳ thực vẫn còn kém xa để chống lại thiên hạ Khánh Dương. Trừ phi có thể liên tiếp đột phá hai tầng, tiến vào tầng 17, có lẽ mới có thể duy trì khí số nhân cảnh. Có một số việc mọi người đều rõ như lòng bàn tay. Chiến lực mà tu sĩ Khánh Dương thể hiện quả thực quá mạnh mẽ. Và càng kiên trì phòng thủ lâu hơn, thì càng cảm nhận rõ sự chênh lệch. Sở dĩ, giờ phút này họ vẫn còn ôm ảo tưởng, chỉ là không muốn đối mặt với hiện thực mà thôi. Hoặc nói, tất cả mọi người đang chờ mong một sự chuyển biến xảy ra. Nếu bỏ qua Thẩm Mộc không nói đến, thì người duy nhất có thể được chọn chắc chắn là Tống Nhất Chi. Chỉ có thiên phú của nàng, có lẽ mới có thể chạm đến tầng cao hơn nằm ngoài tầm với đó. Lúc này, Tống Nhất Chi thân mặc giáp trụ màu đỏ, đứng trên đỉnh kiếm lâu tiên binh. Mấy người bên này nói, hình như nàng căn bản không hề bận tâm, mà mắt không chấp nhìn về hướng Phong Cương Thành Đông Châu, im lặng không nói. Như thể vị trí chúa tể nhân cảnh này chẳng hề liên quan gì đến nàng. Văn Thánh lên tiếng lần nữa, Tống nha đầu, cho ta một lời đáp. Nghe được hai lần hỏi thăm, Tống Nhất Chi lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám người, sau đó nhàn nhạt đáp lại, nhân cảnh khí vận gia trì, có thể đạt tới tầng 17. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ánh mắt Văn Thánh sáng lên, a. Chuyện này là thật, ngươi thật sự có nắm chắc. Tống Nhất Chi gật đầu, có, bất quá vị trí chúa tể ta không thể nhận. Vì sao? Đúng vậy, Nhất Chi, đây không phải lúc ngươi bốc đồng. Ngươi phải biết, quyết định của ngươi sẽ ảnh hưởng tương lai của nhân cảnh. Giờ phút này, Tống Giáp Xuân và Tống Bính Thu của Tống gia đang khuyên can từ nơi xa. Tuy nhiên Tống Nhất Chi hoàn toàn không để ý đến bọn hắn, độc tú kiếm khẽ gảy, sau đó nàng bước đến vị trí đầu tiên, đứng đối diện nàng chính là Hiên Viên Lam Kình. Hiên Viên Lam Kình và những người khác thấy thế, cũng đều đồng loạt lộ ra nụ cười khinh miệt. Ha ha ha, nhân cảnh của các ngươi quả thật thú vị, nói thì hay lắm, ngay cả một vị trí chúa tể cũng phải suy nghĩ lâu đến vậy. Lầu 17 thì đã sao, chẳng lẽ chúng ta trước đó chưa từng nói qua, giới hạn ràng buộc trên thiên đạo Khánh Dương, cũng là 17 sao? Cường giả đỉnh cao của Khánh Dương lâu chúng ta, đều là lầu 17. Hiên Viên Lam Kình cười lạnh nói, từ bỏ đi, ngay cả khi các ngươi gia tăng khí vận, kết quả vẫn sẽ như nhau. Ta sẽ thông báo cho những cường giả đỉnh cao của Khánh Dương lâu trước đây đến, và một khi đã đến tình trạng này, nhân cảnh của các ngươi sẽ lâm vào cảnh sinh linh đồ thán. Hạng Thiên Tiếu, hừ, không đánh thì sao biết được. Hiên Viên Lam Kình, đánh, ha ha, nếu ta nhớ không lầm, cường giả tầng 15 của nhân cảnh các ngươi đã bị ta chém giết mấy vị rồi. Chỉ có Lý Thái Bạch ban đầu kia là còn có chút dáng dấp. À đúng rồi, trước đó không lâu tên tiểu tử lầu 13 kia cũng có chút thú vị, bất quá đáng tiếc, dưới lam quang kiếm ý của ta, không có kẻ sống sót. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã giết hắn? Đương nhiên, Hiên Viên Lam Kình tự tin nói, tên tiểu tử kia quả thật không tệ, nhưng vẫn chỉ là sâu kiến, chẳng đáng nhắc tới. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Giờ phút này, cuộc đối thoại của song phương đều được tất cả mọi người chứng kiến. Nhiều tu sĩ tông môn của lục địa phía sau kiếm thành, ít nhiều đều bắt đầu có chút dao động. Trước đó họ chưa tự mình đến chiến trường, nên chưa cảm nhận được sự khủng bố của tu sĩ Khánh Dương. Nhưng sau khi lục địa sáp nhập, rất nhiều người đã bị vây ở bên ngoài, và lúc này, khi nhìn thấy Hiên Viên Lam Kình cùng đám người hắn ở khoảng cách gần, họ lại càng thêm tuyệt vọng. Xong rồi, bọn họ là lầu 17. Ai, thiên đạo vì sao lại bất công như thế? Vì sao người của nhân cảnh chúng ta lại bị chèn ép đến mức thấp hèn như vậy? Vốn dĩ còn nghĩ rằng có chỗ thể nhân cảnh có lẽ còn có hy vọng, kết quả hiện tại thì... ngậm miệng lại, nếu sợ, thì cút cho xa. Không sai, ta ngược lại cảm thấy có lẽ còn có chút hy vọng sống sót, có tin tức từ một đạo hữu Đông Châu của ta truyền đến, hình như nói Phong Cương Thành có biến. Phong Cương Thành, Thẩm Mộc sao, dù hắn xuất hiện, lại có thể thay đổi được gì? Không biết, nhưng nghe huynh đệ kia của ta nói, Phong Cương Thành hình như có thứ gì đó đáng sợ sắp tới. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngay lúc các tu sĩ đang thảo luận, xa xa, Hiên Viên Lam Kình cùng vô số cường giả của Khánh Dương Thiên Hạ, giờ phút này đã bắt đầu chuẩn bị ra tay lần nữa. Việc sáp nhập khí vận cũng đã hoàn thành, những người cần đến cũng đều đã tới. Nhân cảnh thiên hạ cũng chỉ có thế này thôi, sâu kiến phải có giác ngộ của loài kiến hôi. Ngoan ngoãn phụ thuộc làm nô còn có thể có con đường sống, cố chấp chống cự đến chết thì cả tòa thiên hạ của các ngươi cứ chết chung đi, đừng nói Khánh Dương chúng ta không cho các ngươi cơ hội. Trên bầu trời, Hiên Viên Lam Kình đưa tay rút kiếm, lam quang kiếm ý điên cuồng ngưng tụ. Thân ảnh Đại Tần Hoàng đế Tần Doanh bay vụt lên phía trước, sau đó hạ xuống phía sau Văn Thánh. Đừng chờ nữa, hãy lựa chọn đi, trao vị trí chúa tể cho ta. Hoặc là Tống Nhất Chi kia cũng được. Đây là trận chiến cuối cùng. Ai, có lẽ nhân cảnh chỉ có thể đến thế mà thôi. Văn Thánh thở dài một tiếng, sau đó vung tay lên, khí vận chân long trên Đông Châu liền xoay chuyển đầu rồng, hướng về phía chiến trường bên này. Vị trí chúa tể nhân cảnh, Đại Tần Vương Triều. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay lúc Văn Thánh chuẩn bị khởi trận, để Tần Doanh tiếp nhận sắc phong, trên không Đông Châu liên tiếp truyền đến những tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại, sau đó đều há hốc miệng kinh ngạc. Chỉ thấy phía trên Đông Châu, mấy chục vật thể khổng lồ bay tới. Tựa như những chiếc thuyền bè lớn, nhưng lại có chút không giống. Thể tích của chúng lớn đến mức đủ để che khuất nửa bên bầu trời, mình mông tiếp cận mà đến. Khí thế hùng vĩ, xâm nghiêm, khiến người ta cảm thấy ngạt thở một cách lạ thường. Cái này, đây là cái gì? Thuyền bè vượt châu. Chưa từng thấy cái nào lớn đến vậy. Nhìn kìa, đây không phải là Thẩm Mộc sao? Giờ phút này, có người rốt cục đã thấy rõ, đứng ở vị trí trước nhất, toàn thân áo trắng, chính là Thẩm Mộc. Mà nơi xa, Văn Thánh và mấy người kia cũng vô cùng sửng sốt. Sắc mặt của Hiên Viên Lam Kình khẽ biến. Không có khả năng, hắn làm sao lại không chết? Cuồng phong gào thét, thổi vạt áo của Thẩm Mộc phồng lên, rung động dữ dội. Hắn cười nhìn về phía chiến trường kiếm thành, chậm rãi mở miệng, "Các vị, xin lỗi, vị trí chúa tể nhân cảnh, ta Thẩm Mộc muốn. Bảo vật và tài nguyên của những kẻ đến từ Khánh Dương thiên hạ này, cũng thuộc về ta." Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Hiên Viên Lam Kình, Hiên Viên Bồi. Trên bầu trời, đột nhiên, mấy chục chiếc chiến hạm khổng lồ khiến vô số tu sĩ trong lòng chấn động theo. Trước đó, hình như họ căn bản chưa từng thấy qua loại quái vật khổng lồ này. Đương nhiên, trừ Thanh Vân Châu ra, dù sao không lâu trước đây, bọn họ cũng đã cảm nhận được uy lực của chiến hạm sơ cấp. Nhưng những chiếc Phong Cương chiến hạm vào giờ khắc này, sau khi trải qua cải tạo không ngừng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mấy chục tàu chiến hạm trải khắp bầu trời, tựa như núi đen đè xuống đỉnh, che khuất cả vòng trời. Thẩm Mộc đứng trên bong chiến hạm, chắp tay, ngang nhiên nhìn xuống đám đông bên dưới, nhàn nhạt mở miệng. Xin lỗi, vị trí chúa tể nhân cảnh, ta Thẩm Mộc muốn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lời này vừa dứt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nếu là một chút tên tuổi khác được chọn, có lẽ dựa theo thân phận và địa vị hiện tại của Thẩm Mộc, nói ra những lời này cũng chẳng có gì. Nhưng dù sao giờ phút này đây là vị trí chúa tể nhân cảnh, chính là hy vọng cuối cùng để dẫn dắt tất cả mọi người tiếp tục sống. Cho nên, khi nghe Thẩm Mộc nói xong, trong lòng rất nhiều người đều có chút chất vấn. Nhưng đối mặt những chiếc chiến hạm thần bí lại tràn đầy cảm giác áp bách kia, thì không một ai dám nói một chữ, không. Không khí tại hiện trường có chút ngưng trệ. Có người đưa mắt nhìn về phía tần doanh của Đại Tần Vương Triều. Nói cho cùng, nếu không phải Thẩm Mộc xuất hiện đột ngột, có lẽ đã phải chọn hắn rồi. Nhưng mà, chưa kịp đợi Hoàng đế Đại Tần Vương Triều lên tiếng, Hiên Viên Lam Kình ở đối diện lại bất ngờ mở miệng. Tiểu tử, ta nhớ ngươi đã chết dưới Lam Quang Kiếm của ta rồi, không thể nào còn có cơ hội sống sót. Ngươi vì sao còn có thể xuất hiện, ngươi rốt cuộc là ai? Bá. Lúc này, Hiên Viên Lam Kình vút lên không trung, dẫn đầu Hiên Viên Bồi cùng đám tu sĩ Khánh Dương đứng đối diện Thẩm Mộc. Đối với chiến hạm, hắn cũng không hoàn toàn quen thuộc, chỉ cảm thấy đây có lẽ chỉ là một loại thuyền bè vượt châu dùng để vận chuyển tu sĩ mà thôi. Thẩm Mộc cười nhìn về phía Hiên Viên Lam Kình, lần trước khi ngươi ra kiếm, ta đã nói rồi, Khánh Dương thiên hạ sẽ bị ta liệt vào hàng tử địch. Hôm nay ta đến để thanh toán. Hiên Viên Lam Kình hừ lạnh, hừ, chỉ bằng ngươi ư. Ta không biết ngươi đã sống sót dưới kiếm của ta bằng cách nào, nhưng lần này, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Ngươi càng đừng mong ta có thể cho các ngươi thời gian để chọn ra chúa tể gia trì nhân cảnh khí vận. Oanh! Hiên Viên Lam Kình vừa dứt lời, gần trăm đạo kiếm khí từ sau lưng hắn phóng lên tận trời. Tu sĩ thiên hạ Khánh Dương đã sớm bày trận, chuẩn bị giáng xuống nhân cảnh một đòn cuối cùng. Kỳ thực, sau khi Thẩm Mộc xuất hiện, rất nhiều người trong số họ vẫn cảm nhận được sự đè nén từ chiến hạm. Chỉ là nhìn bề ngoài, tựa hồ chiến hạm đó không hề ẩn chứa tiên binh pháp khí hay nội tình đại đạo. Đối mặt với sự tập kết kiếm khí đột nhiên của Hiên Viên Lam Kình, sắc mặt của bố Y Văn Thánh, Thiên Cơ và Tần Doanh cùng những người khác cũng đồng loạt biến sắc. Không hay rồi, đối phương đã ra tay thật. Nhanh, mở kiếm trận. Văn Thánh, nhanh đưa ra quyết định đi, nếu không sẽ thật sự không kịp nữa rồi. Ta cho rằng vẫn là Đại Tần Vương Triều ổn thỏa hơn một chút. Hạn chế của Khánh Dương quá cao, chi bằng là Tống Nhất Chi. Thẩm Mộc cũng đã đạt đến tầng 15, ta cảm thấy. Người này thật ngông cuồng, vừa nãy những lời hắn nói các ngươi cũng nghe thấy rồi, nhưng vấn đề là, đối mặt Khánh Dương, các ngươi cảm thấy hắn có thể làm tốt hơn Đại Tần Vương Chiêu ư. Cái này, giờ phút này, mọi người lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải lựa chọn chúa tể nhân cảnh. Thế nhưng, phần lớn mọi người vẫn khá bảo thủ, mặc dù Thẩm Mộc đích xác khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ. Nhưng vào thời khắc then chốt sinh tử, rất nhiều người vẫn không muốn gửi gắm sinh tử của mình vào một người khó lường. Điều này không khác gì một ván cược, trong khi đó, Đại Tần Vương Chiêu hoặc Tống Nhất Chi, ít nhất là những kết quả mà họ có thể hình dung được. Làm như vậy, trong lòng họ ngược lại cảm thấy an tâm hơn một chút, cho dù cuối cùng thua cuộc, bọn hắn cũng chấp nhận. Giờ phút này, sắc mặt bố Y Văn Thánh trở nên nghiêm túc. Hắn không để ý đến lời nói của mọi người, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộc đang ở phía trên bầu trời. Hắn không tìm được mở miệng hỏi. Giọng nói vang vọng vào tai mọi người, Thẩm Mộc tiểu tử kia. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, có chắc chắn hay không? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Trên chiến hạm, sắc mặt Thẩm Mộc vẫn rất bình tĩnh mà cũng chỉ nói một lần, chúa tể nhân cảnh nhất định phải là ta. Không cần bất cứ ai đề nghị, nếu có dị nghị, chờ ta thanh toán những kẻ Khánh Dương này xong rồi hẵng tìm ta. Bố Y Văn Thánh, Thiên Cơ lão nhân, Tần Doanh, Hạn Thiên Tiếu, Tống Nhất Chi. Sau khi Thẩm Mộc vừa dứt lời, đám người một lần nữa lâm vào khiếp sợ và trầm mặc. Ngay cả Văn Thánh, người từng có cuộc trò chuyện trước đó với hắn, lúc này nội tâm cũng kinh ngạc đến không nói nên lời, bởi vì lời nói này của Thẩm Mộc thật sự có chút quá đáng. Ngay cả việc tự tin vào thực lực của bản thân, Tần Doanh trước đây cũng không dám chắc chắn giành được vị trí chúa tể nhân cảnh như thế. Dù sao, đây cũng không phải là chuyện mấy người bọn họ có thể tùy tiện quyết định được. Đây chính là chuyện của toàn thể nhân cảnh thiên hạ, nếu không thể được toàn bộ tu sĩ tán đồng, dù mạnh đến mấy cũng khó có thể đảm đương. Mà ngôn ngữ cuồng ngạo như vậy của Thẩm Mộc, rất có thể sẽ bị một số người bài xích trong lòng. Càng kỳ quái hơn chính là, hàm ý nửa sau lời nói của hắn tựa hồ là muốn trước hết dẫn theo tu sĩ Đông Châu đi tính sổ với Khánh Dương. Điều này lại càng khó khiến người ta tin phục. Dù tốc độ tiến bộ của Đông Châu có nhanh đến đâu, nhưng cũng không đến nỗi mạnh đến mức có thể dùng chỉ một châu chi lực chống lại tu sĩ thiên hạ Khánh Dương ở đối diện ư. Dù sao, bọn hắn đã tập kết tất cả cường giả đỉnh cao của nhân cảnh thiên hạ mà còn không thể chiến thắng Hiên Viên Lam Kình. Vậy mà ngươi Thẩm Mộc trước đây còn suýt chết dưới kiếm của đối phương, lại còn muốn lớn lối như thế. Tình huống trước mắt là, có lẽ không kịp lựa chọn chúa tể nhân cảnh để ra chỉ khí vận, bởi vì Hiên Viên Lam Kình ở đối diện rõ ràng sẽ không cho cơ hội. Điều này lại càng thêm khó khăn, thật sự khiến người ta khó hiểu. Văn Thánh nhìn Thẩm Mộc, muốn nói lại thôi. Mà giờ khắc này, trong đám người đứng một bên, có một số người sắc mặt trở nên khó coi. Tần Doanh cuối cùng mở miệng, Thẩm Mộc, ta biết thiên phú và thủ đoạn của ngươi đều rất lợi hại, nhưng vào lúc này đừng có nói bừa. Ngươi thật sự cảm thấy mình đảm đương nổi vị trí chúa tể này sao? Không sai, Thẩm Mộc, ngươi không cần cứng đầu nữa. Đại Tần Vương Chiêu mới là lựa chọn tốt nhất, chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng mình có thể thắng sao? Nhiều cường giả như chúng ta còn không thể chiến thắng đối phương, ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình có thể? Hiện tại chúng ta phải đoàn kết lại, tranh thủ thời gian cho Tần Vương gia trì khí vận, để hắn tăng cảnh giới lên, tốt dẫn dắt chúng ta giành lấy một tia hy vọng sống. Bạch Dương Thiên, gia chủ Bạch gia, không biết từ khi nào đã đi tới phía sau Tần Doanh, sau đó mở miệng nói. Bên trong kiếm thành, nhóm người Bách Tuấn Phong và Tần Phong cũng đồng loạt lộ rõ vẻ khinh thường và chất vấn. Mặc dù trong trường hợp này bọn hắn đã không có quyền lên tiếng, nhưng nhìn thấy Thẩm Mộc gặp khó khăn, trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Mà sau khi Bạch Dương Thiên nói xong, rất nhiều người cũng khá tán đồng hắn. Đích xác, thời gian còn lại cho bọn hắn không nhiều lắm. Hiên Viên Lam Kình đã tổ hợp kiếm trận, dựa vào thực lực của tu sĩ Khánh Dương, một khi đại trận thành hình, vậy bên phía bọn hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ bằng liều chết tranh thủ thời gian, để Tần Doanh hoặc Tống Nhất Chi trở thành chúa tể, tăng cường cảnh giới. Ngay khi tất cả mọi người đang im lặng gật đầu, Thẩm Mộc lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Thẩm Mộc cúi đầu nhìn xuống mọi người, sau đó khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, ta còn nói cần các ngươi sao? Trước đó ta đã nói rồi, thiên hạ Khánh Dương đã chọc đến Đông Châu của ta. Cho nên bây giờ là ân oán cá nhân giữa ta và bọn hắn. Người Đông Châu muốn giết, đương nhiên do chính Đông Châu của ta động thủ, cũng không cần đến các vị. Mặt khác, chúa tể nhân cảnh, ta đã nói là ta, thì chính là ta. Chờ ta giết hết tu sĩ Khánh Dương trở về, tự khắc sẽ có được. Nhưng ta nói trước, nếu có người đụng vào đồ vật của ta, vô luận là ai, tất cả đều chết. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Bố Y Văn Thánh, Tần Doanh và đám người đều ngây dại tại chỗ. Bá. Đột nhiên, mấy thân ảnh giờ phút này bay lên chiến hạm. Tống Nhất Chi, Triệu Thái Quý, Trừ Lộc Sơn, Cố Thủ Chí, Lý Phủ Diêu, Sư Chất Tào Chính Hương và Bách Lý Lạc Tang, cùng với một con kỳ lân cự thú khiến đám người sợ hãi. Mà sau lưng Thẩm Mộc thì đứng Tào Chính Hương, Lý Thiết Nghiêu và Liễu Thường Phong, cùng Chu Lão Đầu, Thanh Long, Bạch Hổ và gà trống lớn Chu Tước với màu đỏ rực. Tựa hồ ngay lập tức, Phong Cương Thành liền toàn viên tập kết. Mà khi mọi người bay lên chiến hạm và tụ hợp với Thẩm Mộc xong, tu sĩ Khánh Dương đối diện giờ phút này dường như cũng đã ngưng tụ thành một thao thiên đại trận. Bên trong trận pháp, sấm sét chớp giật, vô số kiếm khí xé nát hư không, cực kỳ đáng sợ. Loại lực lượng trận pháp này, ở nhân cảnh thiên hạ hoàn toàn chưa từng thấy qua. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, mồ hôi đầm đìa, tuyệt vọng nuốt nước bọt, cứng đờ không thể nhúc nhích nửa bước. Hiên Viên Lam Kình đứng trước nhất, kiếm quang màu lam quanh thân quanh quần. Hắn khi phách cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên Thẩm Mộc trên chiến hạm. Được thôi, thật ra các ngươi chẳng cần nói nhiều đến vậy, bất kể ai lên, bất kể ai là chúa tể nhân cảnh, những điều này thực chất đều chẳng khác mấy, bởi vì tất cả đều sẽ chết. Tiểu tử, những lời ngươi vừa nói, ta đều đã nghe thấy, cho nên sau đó, ngươi và đám bạn bè sâu kiến của ngươi sẽ là những kẻ chết trước nhất. Ngươi có chút tiên phú không sai, nhưng sự cuồng vọng vốn không nên thuộc về loại tầng lớp hạ đẳng như các ngươi. Muốn tính sổ với Khánh Dương chúng ta, thì chờ thêm vạn năm nữa đi. Yên tâm, các ngươi cũng sẽ không cô đơn, ta sẽ san bằng nhân cảnh của các ngươi. Ầm ầm. Hiên Viên Lam Kình nói xong, liền nở nụ cười gằn, đem kiếm ý xanh lam của mình từ phía sau lưng rót vào trong đại trận. Có kiếm ý xanh lam gia trì, sức mạnh của đại trận lại lần nữa tăng vọt. Vô số sấm sét và kiếm khí cuồng bạo tàn phá bên trong. Thậm chí có người có thể cảm nhận được, nếu tòa đại trận này triệt để phóng thích, rất có thể sẽ hủy diệt cả tòa kiếm thành, thậm chí là toàn bộ Thần Châu đại địa. Mà hộ thành kiếm trận của kiếm thành, trước mặt đối phương, cũng không chịu nổi một đòn. Cái này, xong rồi. Quá mạnh mẽ, cỗ lực lượng này. Thẩm Mộc không phải nói Đông Châu bọn họ có thể thắng sao? Hừ, mơ mộng thắng sao? Thắng kiểu này à? Xong rồi, nhân cảnh triệt để tan tành sao? Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy kiếm trận của Hiên Viên Lam Kình xong, hoàn toàn tuyệt vọng ngã quỵ xuống đất. Cảnh tượng trước mắt này, tuyệt đối không thể thắng, cũng tuyệt đối không biết có thể dùng phương thức nào để thắng. Ngay cả việc chạy trốn để sống sót, e rằng cũng là một loại hy vọng xa vời. Chẳng lẽ khi số nhân cảnh đã đến hồi kết? Giờ phút này, ngay cả một số cường giả đỉnh cao cũng cảm thấy mê mang và bất đắc dĩ. Ông, khi mọi người đang lúc tuyệt vọng, một tiếng kèn lệnh nổi lên, sau đó tiếng đồng la vang vọng đất trời. Mấy chục quái vật khổng lồ trên không trung bắt đầu phát sáng những cột sáng màu tím phóng lên tận trời. Tạch tạch tạch, đông đông đông, tiếng bánh răng chuyển động, vô số nòng pháo từ chiến hạm thò ra. 300 sơn thủy chính thần tế ra phù lục, điều khiển chiến hạm vây kín toàn bộ không trung. Trong chớp mắt, bốn phía trở nên ảm đạm, ánh sáng bị che lấp. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Những cột sáng màu tím từ chiến hạm liên kết với nhau, sau đó quả nhiên cũng tạo thành một trận pháp khổng lồ, gần như muốn bao phủ toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, hoàn toàn không hiểu Thẩm Mộc thao túng những chiến hạm này rốt cuộc là thứ gì, nhưng có thể nhìn ra, dường như thật sự muốn đối đầu trực diện với Khánh Dương thiên hạ. Âm thanh của Thẩm Mộc vang vọng cửu tiêu. Quy tắc của Đông Châu, kẻ nào dám phạm ta dù ở xa cũng phải diệt. Kẻ xâm phạm lãnh thổ của ta, phải trả giá gấp trăm lần. Từ hôm nay, Đông Châu sẽ thanh toán Khánh Dương thiên hạ, dọn dẹp chướng ngại, diệt Khánh Dương, mở rộng cương thổ, xây tường thành. Xây dựng đường đến Khánh Dương thiên hạ, xây dựng đường đến tận dưới đô thành của chúng. Ta ngược lại muốn xem thử, cảnh giới mà các ngươi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo đó, liệu có thể làm khó được ta không? Long, Thẩm Mộc nói, lời lẽ ngang tàng đến mức cả mặt đất cũng phải run rẩy theo. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Vô số người bên dưới đều kinh ngạc tột độ, ngay cả tu sĩ Khánh Dương đối diện cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Không có ai biết sự tự tin của Thẩm Mộc đến từ đâu, nhưng cảm giác áp bách từ lời nói này, tựa hồ đã vượt qua Hiên Viên Lam Kình đối diện. Hiên Viên Lam Kình có chút dữ tợn, phẫn nộ nói chỉ là sâu kiến. Khẩu xuất cuồng ngôn. Thẩm Mộc hoàn toàn không để tâm, hắn giờ phút này bước trên mây mà bay lên, đứng trước rất nhiều chiến hạm, chỉ đơn thuần đưa tay về phía trước chỉ hướng, sau đó mở miệng nói chiến hạm mở ra hỏa lực bao trùm. Sau đó, trên mấy chục chiếc chiến hạm, âm thanh từ 300 sơn thủy chính thần và thiên âm phù lục vang lên. Vô lượng kiếp đại trận, hoàn tất. Thiên ma pháo, hoàn tất. Thiên ma súng máy, chuẩn bị hoàn tất. Thiên ma pháo hỏa tiễn, khóa chặt. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngay trên chiến hạm, vô số danh từ khó hiểu vang lên, khiến mọi người không hiểu ra sao. Nhưng phương thức chiến đấu này, quả là chưa từng nghe thấy. Đây rốt cuộc là gì? Xem không hiểu gì cả. Đông Châu vẫn luôn là đánh trận như vậy sao? Cái này, ni mã, có chút quá đáng rồi. Có người mở miệng cảm thán. Thẩm Mộc ra lệnh xong, tuyệt nhiên không nhìn Hiên Viên Lam Kình, sau đó nhìn xuống phía dưới, Văn Thánh, nếu ta là ngươi, thì hãy dẫn người rút về kiếm thành, khi thật sự khai chiến, ta e rằng không thể quản nổi các ngươi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, mọi người thất kinh, hoàn toàn không thể hiểu Thẩm Mộc đang nói gì. Nhưng Bồ Y Văn Thánh vẫn hiểu rõ Thẩm Mộc, sau khi suy nghĩ một chút, không nói hai lời, vậy mà trực tiếp dẫn người rời khỏi chiến trường. Tất cả mọi người đều ngẩn người ra khi chứng kiến. Thật sự cứ thế mà đi sao? Thật sự cứ thế mà giao lại chiến trường cho Thẩm Mộc sao? Lúc này, Tần Doanh và mấy người khác cũng không hiểu. Nhưng giây sau, Hiên Viên Lam Kình đối diện, quả nhiên bật ra tiếng cười điên dại. Ha ha ha, chiến trận của ngươi cũng không nhỏ, nhưng rốt cuộc những thứ này của ngươi là cái gì? Dựa vào những pháp khí không rõ tên tuổi này sao? Hay nói đúng hơn, ngươi thật sự cho rằng mình có thể thắng chúng ta? Khóe miệng Thẩm Mộc hơi nhếch lên, lúc này vô lượng kiếp đại trận bên ngoài đã bao phủ toàn bộ. Liễu Thường Phong, có thể. Thẩm Mộc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Lam Kình, đừng nóng vội, cái này liền để ngươi biết cái gì là hỏa lực bao trùm. Đánh bọn hắn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Sau một khắc, thiên địa biến sắc. Dưới sự bao phủ của vô lượng kiếp trận, ngay sau đó, hỏa lực không ngừng tuôn trào. Đánh bọn hắn. Thẩm Mộc đứng trên không trung, bình tĩnh đưa tay chỉ về phía Hiên Viên Lam Kình và đám tu sĩ Khánh Dương. Đối mặt với đội hình mạnh mẽ gồm hàng trăm cường giả của đối phương, hắn không hề có chút sợ hãi, thậm chí còn lộ ra vẻ bá khí hơn, khi phía sau lưng hắn là ma trận gồm mấy chục chiếc chiến hạm khổng lồ, cảm giác áp bách lập tức đạt đến đỉnh điểm. Lúc này, Văn Thánh và những người khác đã rút khỏi chiến trường, lùi về phía dưới kiếm thành, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về nơi xa, tuyệt nhiên không ai biết sau đó sẽ là cục diện như thế nào. Hắn, thật sự làm được không? Chỉ dựa vào Đông Châu của bọn hắn thôi sao? Chỉ là Nhất Châu chi địa thì làm sao có thể chống lại Khánh Dương chứ? Đó chỉ là vô lượng kiếp trận của tông môn Vô Lượng Sơn thôi. Tuy nói đây là công pháp thiên đạo của Vô Lượng lão tổ năm đó, nhưng nếu đối mặt tu sĩ có cảnh giới cao hơn thì hoàn toàn không thể vây khốn được. Thẩm Mộc này không khỏi nghĩ quá ngây thơ rồi, kiếm trận của kiếm tu cũng có thể làm kiếm khí bao trùm, nhưng dù kích thước có lớn thì có ích lợi gì chứ? Khánh Dương muốn ra tay, trận pháp kia của bọn họ ngược lại rất đáng sợ đấy. Lúc này, khi nhìn thấy Thẩm Mộc hiệu lệnh chiến hạm hình thành ma trận, trong lòng đám người vẫn còn đầy rẫy sự chất vấn. Thực ra không chỉ riêng bọn họ, mà ngay cả tu sĩ Khánh Dương lúc này, bao gồm cả Hiên Viên Lam Kình, cũng hoàn toàn không cảm thấy bên phía Thẩm Mộc có thể gây ra bao nhiêu uy hiếp. Dù sao, trong thế giới tu hành này, không phải cứ thể tích lớn là có thể đại biểu sức chiến đấu mạnh cỡ nào. Rất nhiều yêu tộc dị thu cũng có thể có thân hình to lớn như trời, nhưng kết quả vẫn phải bị tu sĩ lợi hại hơn thuần phục. Thế nên, cho dù những chiến hạm khổng lồ này bày ra khí thế đến đâu, bọn hắn vẫn cảm thấy, trong trận chiến này, tu sĩ Khánh Dương thiên hạ của bọn họ chắc chắn thắng, bởi vì sự chênh lệch về cảnh giới và thực lực vẫn còn rất rõ ràng. Thế nhưng, ngay lúc mọi người của song phương đang xem thường, bỗng nhiên, vô số thân ảnh màu xanh lục, đúng là dày đặc, che kín trời đất, xuất hiện phía trên thân mấy chục chiến hạm. Không phải quỷ vật, không phải yêu tộc, càng không phải tu sĩ của đối phương thiên hạ. Đây là đạo ngoại thiên ma. Trời ạ, sao cảnh giới đạo ngoại lại giáng lâm nhiều thiên ma đến thế? Tốt, tựa như là thần mục của Đông Châu. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, hàng vạn đạo ngoại thiên ma, đan xen ngẫu hứng, tập kết ở khắp các nơi trên chiến hạm. Cùng lúc đó, những đạo ngoại thiên ma này vậy mà bắt đầu phóng thích thiên ma hỏa diễm màu xanh biếc, điên cuồng vận chuyển năng lượng vào một loại trang bị nào đó bên trong chiến hạm, liên tục không ngừng. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người đều đần mặt ra, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống như thế nào. Theo lý mà nói, đạo ngoại thiên ma chính là sinh vật từ giao diện khác biệt, hoàn toàn không thể nào hợp tác với tu sĩ nhân cảnh. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là, thiên ma và pháp khí nhân cảnh làm sao có thể có sự liên với lẽ thường. Kia từng ngọn pháo đài được rót đầy vật chứa, từng nòng súng dài thon lạnh lẽo, cùng những phù lục và viên đạn bám đầy ngọn lửa xanh lục. Chờ một chút, những thứ này rốt cuộc là cái quái gì? Đừng nói Hiên Viên Lam Kình và những người ở Khánh Dương Thiên Hạ, ngay cả Văn Thánh, Thiên Cơ lão nhân, cùng hoàng đế Tần Doanh của Đại Tần Vương triều một đám cường giả đỉnh cao đã sống trăm ngàn năm cũng hoàn toàn chưa từng thấy qua. Từng có truyền ngôn rằng Phong Cương Thành của Đông Châu có pháp khí cùng loại binh gia thần nỗ. Thực ra rất nhiều người không mấy để ý, nhưng hôm nay xem ra, những thứ mà Phong Cương chế tạo trước đó đều là phế liệu cả. Còn những đại gia hỏa trước mắt này mới thật sự là hàng đáng sợ. Điều mấu chốt là, vậy mà có số lượng hơn vạn đạo thiên ma cung cấp động lực và năng lượng, người dám tin không? Quả thực đã lật đổ mọi nhận thức của tất cả người tu hành. Nhưng, nhịp điệu oanh tạc của chiến hạm Đông Châu hoàn toàn không cho những người này bất kỳ thời gian giảm sóc hay phản ứng nào. Ngay sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, mấy chục chiến hạm vây lại thành ma trận, mở ra vô lượng kiếp đại trận. Trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ ngoại cảnh hoang mạc. Tử khí từ vô lượng kiếp đại trận bao trùm đỉnh đầu, lôi kiếp dày đặc, ngay sau đó có thể nhìn thấy vô số phù lục ẩn mình trong lôi kiếp, đồng thời, sau khi đại trận thi pháp, chúng định vị lên từng người trong số hàng trăm tu sĩ Khánh Dương. Giống như Liễu Thường Phong đã giải thích trước đó, vô lượng chi kiếp chính là điều không thể tránh khỏi. Trong trận pháp này, tất cả mọi người đều phải lịch kiếp, mà thiên ma cảnh đỉnh núi có thể thiêu đốt thần hồn nghiệp hỏa, liền lén lút ẩn mình trong lôi kiếp bám theo từng người. Ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, điện giật sấm rền, vô lượng kiếp bắt đầu phát động. Chiến hạm số Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.